Chiến thần bất bại, chương 4212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó Viên Thiên Canh cũng đằng đằng sát khí nhìn về phía Mạnh Hồng Nho, chỉ cần ông ta dám có hành động gì, ba người sẽ lập tức hợp sức lại giết. Tiêu Chính Văn, sinh ra là người thì nên nhân nghĩa. Tiêu Chính Văn, tôi chưa từng tin vào đạo đức giả, càng không lời ra toàn những lời đạo đức. Tôi chỉ biết sinh ra làm người thì cố gắng làm tròn trách nhiệm bảo vệ đất nước. Nói rồi Tiêu Chính Văn đạp vào sau gáy Mạnh Phi Vũ, sau đó bàn chân dùng sức dẫm xuống. Rác, đầu Mạnh Phi Vũ vang lên tiếng vỡ nát, nhìn thấy quân cờ mà nhà họ Mạnh bồi dưỡng bao nhiêu năm nay bị Tiêu Chính Văn xóa sổ, lồng ngực Mạnh Hồng Nho phập phồng dữ dội, nhưng cuối cùng ông ta vẫn phải nhẫn nhịn. Bởi vì ông ta không thể thắng được, chỉ cần ông ta dám ra tay, đám người Viên Thiên Canh chắc chắn sẽ hợp lực giết ông ta ngay lập tức. Lúc nãy ông ta dám bao vây tấn công Tiêu Chính Văn, thì bây giờ Tiêu Chính Văn cũng có thể hợp lực tấn công một mình ông ta. Hơn nữa, cả Thanh Phong và Thanh Liên đều sẽ không ra mặt giúp ông ta, càng không muốn đắc tội với Tiêu Chính Văn vào lúc này. Xem ra nhà họ Mạnh chỉ có vậy, miệng thì nói lời nhân từ, chính trực nhưng thực chất lại đầy mưu mô xảo trá. Tiêu Chính Văn khinh thường nhìn Mạnh Hồng Nho, đi lên giữa võ đài, lạnh lùng nhìn xuống dưới nói. Còn ai dám khiêu chiến với tôi không? Tôi sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Giọng nói ngang ngược của Tiêu Chính Văn vang lên, tất cả mọi người đều chết lặng. Lúc này Nguyệt Ngưu đứng ở vị trí Mạnh Phi Vũ vừa đứng, lúc Tiêu Chính Văn nhìn cô ta sợ đến mức ngã khuỵu xuống đất, váy ướt đẫm một mảng lớn. Cảnh tượng Tiêu Chính Văn giết Mạnh Phi Vũ thật đáng sợ. Mạnh Phi Vũ là người mạnh nhất trong số ba người bọn họ, nhưng còn không có sức lực chống trả dưới tay Tiêu Chính Văn. Lập tức hóa thành xương máu. Bây giờ mọi người cũng hiểu rõ Tiêu Chính Văn muốn giết Mạnh Hồng Nho là muốn đáp lễ nhà họ Mạnh. Trận chiến giữa ông lão Trục Nhật và Tiêu Chính Văn không liên quan gì đến nhà họ Mạnh, nhưng Mạnh Hồng Nho lại muốn xen vào. Chính vì muốn nhân cơ hội này trấn áp danh tiếng của Tiêu Chính Văn ở thành Thiên Đô. Chuyện đã đến bước này đều là do Mạnh Hồng Nho tự làm tự chịu. Hơn nữa, hôm nay chính vì sự xuất hiện của nhà họ Mạnh và ông lão Trục Nhật mà danh tiếng của Tiêu Chính Văn đã được đẩy lên một tầm cao chưa từng có. Bởi vì Thánh hội Vạn Tông ở thành Thiên Đô luôn nhận được sự chú ý của cả Đông Vực, cho nên mọi chuyện xảy ra hôm nay nhất định sẽ lan rộng ra toàn bộ vùng bên ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn cũng vì chuyện này mà trở nên nổi tiếng hơn. Cách chương.